Kiều Thê Như Vân, chương 462, hộ sĩ, góc truyện audio.com, Triệu Hằng trầm mặc từ từ nói, Thái sư, sự tình Trình Giang, chắc hẳn ngươi cũng biết, cái lại bộ thượng thư này, bản thái tử nhất định phải có. Thái Kinh ha ha cười nói, tư lịch Trình Giang hơi kém một ít, Tư Thiên Giam lại là cái nha môn lạnh lẽo, chỉ là, phải nói tiếp rồi, chỗ đó liên quan trọng đại, hắn ngồi Tư Thiên Giam lâu như vậy, coi như là người thích hợp, chuyện này tự nhiên sẽ có kết quả tốt thôi. Sắc mặt Triệu Hằng lúc này mới dễ nhìn hơn một ít, lại bộ là chỗ đứng đầu lục bộ, vị trí này càng thêm hiển hách so với thượng thư tỉnh lang trung, chiếm đóng vị trí có lợi này, nuôi chồng vây cánh, liền thuận tiện hơn nhiều lắm. Triệu Hằng cười ha ha, nói, có những lời này của Thái sư, bản thái tử an tâm rồi. Nhưng vẻ mặt Thái Kinh lại không cho là đúng, đạm mạc nói. Thái tử điện hạ, lão phu tặng ngươi một câu, Thái sư cứ nói, đừng ngại. Không tranh giành là tranh giành phải không tranh giành, có đôi khi tranh quá lợi hại, lại là một tai họa ngập trời mà mình không biết trước. Triệu Hằng nhếch miệng mỉm cười, trong lòng nghĩ, đến trình độ này, nếu không tranh giành mới là tai họa. Nhưng lại làm ra một bộ dáng nghe lời, nói. Xin thụ giáo, đang nói, đại địa đột nhiên ù ù rung động, trên đường chân trời, mấy chục thất ngựa từ từ xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh phi đến, Triệu Hằng kêu mấy cấm quân. Đi nói chuyện, hỏi xem tình hình thế nào. Đám cấm quân nhảy lên ngựa, nghênh đón, đối phương ăn mặc trang phục cấm quân tiền điện tư, trước ngực thình lình có huy chương, loè loè chói lóa dưới ánh mặt trời, hơn 10 kỵ binh này, mỗi người đều biêu hãn, nhìn thấy người chạy đến, liền ghim chặt ngựa cao giọng hô to. Phía trước là người phương nào? Cấm quân bên này đáp, phụng chỉ nghênh đón, đối phương đã chào theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, cất cao giọng nói. Chúng ta phụng mệnh dò đường, hậu đội nửa canh giờ sẽ đến, chư vị khổ cực rồi. Hai đội kỵ binh tách ra, một đội ghìm ngựa trở về báo tin, một đội chỉ trở lại đình, hướng Triệu Hằng bẩm báo. Điện hạ, bọn hắn đến rồi, còn nửa canh giờ nữa. Tấu nhạc lên, Triệu Hằng lười biếng nói. Tiếng nhạc bỗng nhiên vang lên, Triệu Hằng lại có vẻ vô cùng lo lắng, sau nửa canh giờ, dõi mắt nhìn về phía cánh đồng bát ngát phía cuối chân trời, một đường đen nhàn nhạt đang nhúc nhích, đại địa rung động lợi hại hơn, bỗng nhiên nhìn lại, bóng đen rậm rạp chẳng chịt chậm rãi di động về hướng bên này. Tiếng nhạc đình chỉ, màng tai đầy tiếng thở dốc, tiếng va đập kim loại vang lên thành một mảnh, cờ bay phất phới, đi đầu tiên, là hơn 100 kỵ binh dẫn đường, hình thành một con rắn dài, di động rất nhanh về hướng này. Đi đầu đội kỵ binh, là một người thiếu niên mặc triều phục đỏ thẫm, thiếu niên phong trần mệt mỏi, trên mặt anh tuấn nhiều hơn vài cương nghị, cằm sinh ra một mảnh râu ngắn rậm rạp, nhiều thêm vài phần mạnh mẽ, oai hùng. Cấm quân lập tức giục ngựa chạy lên đón, ngay ở trên ngựa đã cao giọng hô to. Phía trước có phải là quốc công, thái phó Thẩm Ngạo Thẩm đại nhân hay không? Già phong sắc phong đã ban xuống, đối với cái danh xưng mới này, Thẩm Ngạo không biểu hiện ra chút kinh ngạc nào, nghiêm túc nói. Đúng vậy, bái kiến đại nhân, cấm quân nói chuyện đã hành lễ ngay trên ngựa, lập tức nói. Thái tử điện hạ và thái sư chờ đã lâu tại đình, mời Thẩm đại nhân đi qua nói chuyện. Thẩm Ngạo không nói thêm lời nào, mang theo trăm, góc truyện audio.com. Tên kỵ sĩ chạy vội đến đình, xoay người xuống ngựa, hắn làm ra động tác này, hơn 100 kỵ binh phía sau đều nhịp mà xuống ngựa, không tự giác mà dẫn ngựa bảo vệ ở xung quanh Thẩm Ngạo, gác ở mỗi góc chết, thật sự là khiến cho những cấm quân đón khách kia nhất thời không thể nào tới gần. Thẩm Ngạo giao ngựa cho một người hộ vệ bên người, lập tức mỉm cười bước nhanh tiến vào đình, bên trong, hai người Triệu Hằng và Thái Kinh cũng phủ vẻ tươi cười lên khuôn mặt bước nhanh tới đón. Điện hạ thái sư Thẩm mỗ hữu lễ. Thẩm đại nhân không cần đa lễ, một chuyến này, ta nhận lệnh của phụ hoàng, chính là tới đón ngươi vào kinh thành, Thẩm đại nhân chiến công sặc sỡ, làm cho người ta phải ca ngợi. Triệu Hằng một tay đỡ lấy Thẩm Ngạo, vỗ vỗ nắm tay ôm thành quả đấm của Thẩm Ngạo, tao nhã mà cười rộ lên. Thái Kinh ở bên kia nói, anh hùng xuất thiếu niên, đại tống ta có thể xuất hiện gia tài như Thẩm Ngạo, là phúc của bệ hạ, lại càng may mắn cho xã tắc. Thẩm Ngạo hàn huyên một phen, nói mấy câu, mọi người đều tự ngầm hiểu nhau, chỉ cố gắng duy trì biểu hiện thân thiện, nói lời nói trong chốc lát, mắt thấy thời điểm không còn sớm, Triệu Hằng nói. Phụ hoàng đợi đã lâu, mời Thẩm đại nhân theo ta đi yết kiến trước. Thẩm Ngạo gật gật đầu, lại dẫn kỵ binh chờ mình lên ngựa, bỏ qua đại đội nhân mã cùng với Thái Kinh, Triệu Hằng ngồi trên mềm kiệu cùng với một đám người hỗ trợ, giơ roi đánh ngựa tiến đến hướng Biện Kinh. Một chuyến này trở về tuy tâm tình Thẩm Ngạo vô cùng tốt nhưng người thứ nhất tới đón hắn, lại là Triệu Hằng và Thái Kinh, rất là phá hư phong cảnh. Tần Nhi ăn mặc trang phục thân vệ sau lưng, đánh ngựa sóng vai cùng Thẩm Ngạo, liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Thẩm Ngạo, liền dịu dàng nói. Thẩm đại nhân, vì cái gì mà ngươi thấy thái tử kia xong, sắc mặt liền khó coi. Như thế nào, hẳn là hắn đã đắc tội ngươi. Thẩm Ngạo cười cười nói. Nhớ năm đó, thái tử này xử lý cái giám bảo đại hội, dựa vào bản lãnh của ta tự nhiên là đứng hàng thứ nhất, chỉ là đáng tiếc đến nay cái tên quỷ thái tử kia cũng chưa từng tặng thưởng cho ta, chuyện này làm cho người ta nhớ tới liền đáng hận. Thẩm Ngạo chân tình nói ra đại lời nói thật, tính tình hắn chính là như vậy, nên là của hắn, chính là của hắn. Tần Nhi không nhịn được cười rộ lên, ánh mắt mỹ miều liếc liếc Thẩm Ngạo, nói. Thì ra bụng dạ ngươi hẹp hòi như vậy, chỉ vì cái này, đến nay còn ghen ghét người ta. Thẩm Ngạo nghiêm túc nói, đây không phải keo kiệt, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc. Dứt lời cũng hiểu được mình có chút kỳ bo, ánh mắt Tần Nhi nhìn về phía của hắn, luôn luôn một chút cổ quái, trong lòng cười khổ. Chuyện chính trị, nói như thế nào với ngươi đây? Tiểu nha đầu làm sao có thể hiểu được, không tặng thưởng chỉ là tiền bạc, nhưng rất nhiều sự tình, nếu không phải chỉ nhìn kết quả thái tử không chịu tặng thưởng, sau lưng cái này, đã ôm lấy địch ý với bản tài tử rồi, cái địch ý này, ngay từ đầu có lẽ chỉ là bởi vì trên giám bảo đại hội, danh tiếng mình quá lớn. Lại làm cho hắn ý người tổ chức xấu mặt vì không tài năng hơn, nhưng mấy năm này qua đi, hiềm khích đã biến thành thù hận, không thể hóa giải, coi như là có người nguyện ý làm ra nhượng bộ, ai có thể cam đoan đối phương sẽ không nhớ thù. Có khả năng một ngày nào đó, sẽ tiến hành thanh toán. Đến buổi chiều, bọn hắn mới tới Bắc Môn Biện Kinh, xa xa nhìn. Góc truyện audio.com, sang, một tòa đài cao xa xa đã được dựng lên, càng có vô số đầu người di động, nhìn thấy bên này có động tĩnh, lại càng tuôn ra từng đợt tiếng hô. Cấm quân ở bên trong thành cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, còn có cửa thành tư, sai dịch phủ Kinh Triệu cũng xuất động toàn bộ kiệt lực để bảo toàn thứ tự, chỉ tiếc loại cục diện này, nhất thời cũng chỉ có thể cố gắng bảo trì an toàn phụ cận đài cao, dẹp ra một con đường, cung cấp cho quân đội vào thành. Nhìn thấy thanh thế như vậy, Thẩm Ngạo có chút bận tâm, loại cục diện này, nếu không có cuộc diễn tập thật sự là dễ dàng gặp chuyện không may, nếu đám người cuồng nhiệt dưới sự kích động hét lớn một tiếng Thẩm đại nhân vạn tuế, ạc cái chiến thắng trở về này liền biến thành ngỗ nghịch rồi, may mắn Thẩm Ngạo đã viết thư bảo Ngô Tam Nhi bên kia chuẩn bị sẵn sàng, mua được không ít người, giải trong đám người, có thể tránh việc xuất hiện loại xấu hổ này, chỉ là không biết Ngô Tam Nhi đã làm công việc được đến mức thế nào. Đến dưới đài cao, Thẩm Ngạo xuống ngựa, Triệu Hằng bên kia cũng rời khỏi kiệu, đi đến bên người Thẩm Ngạo, thản nhiên nói. Thẩm đại nhân thật là được người hâm mộ, Thẩm Ngạo nghe được giọng mỉa mai trong miệng hắn, cũng nhàn nhạt nói. Cảnh tượng hâm mộ cũng là cảnh tượng của bệ hạ, làm hạ thần, chỉ là phụ giúp thiên gia mà thôi, điện hạ nói những lời này, hẳn là ý vẫn còn có chỗ ám chỉ. Triệu Hằng cười cười bé không thể nghe, nói. Đúng, Thẩm đại nhân nói không sai. Thẩm Ngạo không chịu nổi nhất, đúng là loại bộ dạng Triệu Hằng ở trước mặt mình, cứ dùng kiểu từ trên cao nhìn xuống dưới này, biểu hiện ra là nịnh nọt, thực chất bên trong lại cố ý lộ ra khinh thường, muốn áp đặt chính mình một đầu, vốn, Thẩm Ngạo dù sao cũng là hạ thần, hắn là Long Tử Long Tôn, bị hắn đè nặng, thật sự cũng không tính là gì, nhưng hắn nhằm vào khắp nơi như vậy, liền phạm vào tối kỵ của Thẩm Ngạo. Tính tình Thẩm Ngạo xác thực không quá xấu, người khác đối với hắn tốt, hắn báo đáp gấp 10 lần, người khác đối với hắn xấu, hắn cũng trả lại gấp 100 lần, sắc mặt không khỏi mà âm trầm xuống, đem gọi Tần Nhi đến bên người, thấp giọng mật ngữ vài câu, lập tức nói. Đi thôi, chuyện này làm tốt rồi, sự tình ngươi nhập học đường dạy võ ta sẽ an bài cho ngươi. Tần Nhi chứng kiến tràng cảnh ngàn vạn người cùng lên tiếng hoan hô, như thể sấm đánh ầm ầm, tâm thần vô cùng kích động, hưng phấn như nai con vừa sinh ra, nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, nghe Thẩm Ngạo phân phó xong, lại không chịu rút lui. Ấn tượng có làm được cái gì? Chứng kiến Thái Kinh và Triệu Hằng ở bên kia không kiên nhẫn chờ đợi, Thẩm Ngạo nghiêm mặt hổ, nói. Muốn làm giáo úy, phải phục tùng trước, bảo ngươi đi liền đi, nhớ kỹ, kêu to khẩu lệnh ta cho ngươi biết, tự nhiên có người tiếp ứng ngươi. Tần Nhi bất đắc dĩ, đành phải đi. Thẩm Ngạo cùng Triệu Hằng, Thái Kinh sóng vai, chậm rãi đi đến đài cao. Trên đài cao, mùi xe phiêu động, đã là tụ tập không ít người, đều là vương công quan trọng nhất trong thành Biện Kinh. Thấy Thẩm Ngạo đi lên, ào ào tới chào, Thẩm Ngạo chỉ hướng bọn họ gật nhẹ đầu. Chứng kiến Triệu Cát ngồi ở trên mặt ghế, hướng chính mình mỉm cười, trong lòng ấm áp, mấy tháng không thấy, phong thái Triệu Cát vẫn như trước, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngạo rất là mừng rỡ, sau ánh mắt càng có một tí kích động, chẳng qua là ở trước mặt vương công. Góc truyện audio.com, đại thần, vẫn bày ra uy nghi của thiên tử, chờ đợi Thẩm Ngạo tới hành lễ. Thẩm Ngạo chân thật quỳ xuống, cất cao giọng nói. Thần, Thẩm Ngạo, bái kiến bệ hạ có mạnh khỏe không? Tốt, rất tốt, có khanh ở đây, trẫm há có thể không khỏe. Nhanh đứng lên, người tới, dọn chỗ cho Thẩm Ngạo, ngồi ở bên người trẫm, trẫm trò chuyện cùng với hắn. Triệu Cát nói liên tục ba hào tốt, thong dong đứng lên, đứng lặng trên đài cao, cũng không nhìn Thẩm Ngạo, ánh mắt lại rơi vào ngàn vạn bóng người dưới đài cao, loại cảm giác ở trên cao nhìn xuống dưới này, cái tiếng hoan hô không dứt bên tai, bao la hùng vĩ kia, lại làm cho tâm trí hắn vô cùng hưng phấn, tính tình tự sướng không khỏi bắt đầu trỗi dậy. Bây giờ mới cảm thấy, lúc trước tự làm mình vui, ghi một bức chữ viết gọi là phong hư dự đại, khoái cảm so sánh với hiện tại thật sự là kém quá xa, cái gọi là hoa thạch cương, lại càng không đáng để nhắc tới, nói liên nói, cũng không khỏi dẫn ra vài phần ngữ điệu hùng hồn của người đứng đầu. Trẫm từ lúc chào đời tới nay, chỉ có hôm nay là cao hứng nhất, chính là thiên nhất dậy, châu chấu đá xe, trẫm cần mấy tháng là có thể bình định, chỉ có thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, giang sơn đại tống ta mới có thể vĩnh viễn trường tồn. Thẩm Ngạo, ngươi làm học đường dạy võ rất có hiệu quả, đến đây, đứng ở bên người trẫm, đợi các tướng sĩ vào thành. Thẩm Ngạo ngồi xuống, nhàn nhã nhìn người ở dưới đài, nhưng không có loại tâm tình kích động như Triệu Cát. Đợi Triệu Cát ngồi vào chỗ của mình, nghiêng đến nói với Thẩm Ngạo. Một chuyến này, chiến báo ngươi đưa tới, trẫm đã nhìn, lại có một chuyện không rõ, ngươi thật sự vững tin ở bên trong Trượt Châu Thành, chắc chắn sẽ có nội chiến. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, vì thần có lòng tin này, là vì chiến tranh càng đến giai đoạn kết thúc công tâm liền càng ngày càng gấp, vì thần chỉ cho thành đám tặc phỉ ở bên trong thành một điểm hy vọng mà thôi, có hy vọng bọn hắn sẽ bắt lấy cơ hội này, mà từ thần phúc kia, đã hoàn toàn tuyệt vọng, lợi ích của hắn và thuộc hạ hắn, giống như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nội chiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dừng một chút lại nói, bệ hạ nói cho cùng thiên nhất dậy so sánh với Tây Hạ Kim Quốc thật sự không đáng để nhắc tới, nhưng lúc thần tiêu diệt thiên nhất dậy còn cảm thấy cố hết sức các lộ quan quân ngoại trừ Tư Mã Tư, phần lớn là chiến lực rất thấp, cường tráng thanh thế thì còn có thể, nhưng chính thức đi công thành nhổ trại chỉ sợ. Hắn lắc đầu, lúc này nói những lời này, giống như là dội nước lạnh vào đầu Triệu Cát, nhưng Triệu Cát chỉ nhàn nhạt cười cười, nói. Ý của ngươi là, học đường dạy võ bên kia còn phải bắt đầu xây dựng thêm. Hai người đã có ăn ý, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Tâm tư của vi thần đều bị bệ hạ nhìn ra. Triệu Cát nói, chuyện này có lẽ là giao cho ngươi xử lý, trẫm là vung tay làm trưởng quầy cũng không hiểu những sự tình rèn luyện này, nếu thiếu bạc cứ đến binh bộ bên kia yêu cầu là được. Thẩm Ngạo gật đầu, nói. Trên một năm chiêu mộ 800 cái giáo úy, năm nay vi thần có ý định chiêu mộ 3.000, nhân số tuy nhiều hơn một chút ít nhưng 3.000 người này còn phải phân biệt ra từng loại, như thiết lập đội úy mã trường quân, thủy sư giáo úy còn có. Mặt Thẩm Ngạo đỏ lên, trong lòng nghĩ, ta nói ra đề nghị kế tiếp, hoàng thượng có thể nói ta có tư tâm hay? gocchuyenaudio.com, không, tiếp theo, lại không quản cái khỉ gió gì nữa, lại nói. Còn có hộ lý giáo úy, Triệu Cát trong mắt rất là nghi hoặc. Tư Mã, thủy sư trẫm biết rõ, hộ lý giáo úy là cái gì? Thẩm Ngạo lúng túng nói. Hành quân chiến tranh thương vong tất nhiên là tránh không khỏi, cũng nên có người tới cứu hộ, tuy cũng có lang trung theo quân, nhưng bệnh tổn thương càng nhiều, lang trung sẽ không đủ rồi, không bằng biên chế ra cái đội hộ sĩ, để cho các nàng chuyên hộ lý, vi thần kỳ thật cũng đã nghĩ kỹ, trong quân có nhiều gia quyến phạm tội, xung nhập vào quân làm doanh kỹ, những doanh kỹ này thường thường không có tác dụng cường tráng sĩ khí, ngược lại là thành đồ chơi tư nhân cho đám quân tướng, sao không như để sắp xếp các nàng vào đội hộ sĩ, chăm sóc người bị thương, thứ nhất là bắt các nàng chuộc tội vì tội nghiệp nhà mình, thứ hai cũng có thể từ bỏ thói xấu trong quân, bệnh tổn thương cũng có thể chữa trị tốt, một mũi tên trúng ba con chim, chẳng phải là tốt hơn sao? Thẩm Ngạo tiếp tục chậm rãi nói. Muốn thiết lập đội hộ sĩ, trước tiên cần luyện được một đội trưởng đội hộ sĩ, cũng là việc cấp bách vi thần muốn nói, đúng là những thứ này, bệ hạ nghĩ sao? Triệu Cát trầm mặc một lát gật đầu nói. Những sự tình này, trẫm cũng không hiểu, nếu ngươi muốn làm, buông tay đi làm là được, chỉ là, rèn luyện Tư Mã thì cũng thôi, nhưng rèn luyện thủy sư có làm được cái gì, Tây Hạ, người Kim bên kia đều không có thuyền, hiện nay thủy sư đại tống ta đã đầy đủ rồi mà. Cách chương.